nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Cải biến hết thảy. Bước thứ nhất, chùa Thái Tông tại Shinjuku Ngự Uyển phụ cận, giam giữ ở bên trong phạm nhân, từ âm dương lều trông giữ. Tại tu hành giới, âm dương sư cùng loại nhà khoa học, lại giống là Harry Potter bên trong ma chú sư, nghiên cứu khai phá các loại công năng chú pháp, đồng thời cũng phụ trách một chút cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Tỷ như nói thăm dò thần linh chi khí động tĩnh, loại trừ thần linh chi khí đưa tới linh dị hiện tượng. Con thỏ, Iuka, cá chép, hầu tử, mập mạp, mặt ngựa, 6 người này đi theo Liệp Yêu Hạm sau khi trở về. Một mực bị giam tại chùa Thái Tông. Nơi này nhà tù từ từng cây gỗ lim chế thành. Mỗi một cái cửa phòng giam hai bên, thả hai tôn nho nhỏ Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là núi Koya cung cấp. Bên trong có từ vạn tự quang luân bên trong diễn sinh ra đến, dùng cho hạn chế người tu hành thần lực chú ấn. Gỗ lim là âm dương lều thành quả nghiên cứu, cũng có cùng loại hiệu quả. 30 lần trở xuống người tu hành, một khi bị giam vào đi, biến cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta nhanh gầy xuống tới, cũng bắt đầu không thích ngục giam. Mập mạp nhìn qua ngục giam cửa sổ mái nhà, một mặt chết lặng, nói không nên lời tuyệt vọng. Mập mạp, đừng nhụt chí, sự tình còn có chuyển cơ. Hầu tử an ủi, hầu tử, hắn đang gạt người đâu. Người nhìn hắn gầy sao? Cách một đầu hành lang, khác một gian phòng giam bên trong con thỏ nói. Con thỏ, chúng ta thật không có việc gì sao? Cá chép nhịn không được hỏi. Đây đã là không biết lần thứ mấy đi theo thần đạo giáo lúc ra biển. Cá chép dùng tiền mời người chiếu cố còn tại đi học hai tử ốm đau trượng phu, nhưng trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Bây giờ bị nhốt tại ngục giam, càng là mất ngủ đến kịch liệt. Thật vất vả ngủ, lại biết sớm tỉnh lại. Yên tâm đi, con thỏ là độc thân mẫu thân, đồng dạng có hai tử, nhưng nàng không thể không duy trì lạc quan. Tổ trưởng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đều đi qua lâu như vậy, tổ trưởng cũng không có đem chúng ta vứt ra ngoài. Có lẽ nàng cũng không có cách nào. Hai tay khoanh tay, ngồi liệt tại nam tử nhà tù nơi hẻo lánh mặt ngựa, hữu khí vô lực nói. Mặt ngựa, ngươi người này thời khắc mấu chốt rất có nam tử khí khái, chính là bình thường quá làm cho người không thích. Iuka phê bình nói. Thời khắc mấu chốt có nam tử khí khái còn chưa đủ à? Mập mạp đột nhiên tinh thần tỉnh táo, rời khỏi cửa sổ mái nhà, chạy đến cửa phòng giam, đối với nữ tử nhà tù nói. Iuka, Iuka, ta thời khắc mấu chốt cũng rất có nam tử khí khái. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Izumo thị xã chạm xe, hắn chưa nói xong. Iuka nói tiếp, người cả đời này có bao nhiêu thời khắc mấu chốt, cho nên bình thường quan trọng hơn, chú trọng bình thường đều là không chịu trách nhiệm hoa hoa. Công tử, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt mới có nam tử khí khái mặt ngựa. Lựa chọn đối với mình có lợi thuyết pháp, dạng này tiếp xúc, từ vào ngục giam bắt đầu liền không đình chỉ qua, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau trêu ghẹo. Phòng ngừa bản thân tại ban ngày suy nghĩ tương lai. Ngay tại Iuka muốn tiếp tục phản bác, mập mạp quyết định hỏi hầu tử bản thân phải chăng có nam tử khí khái lúc. Tiếng bước chân từ đường hành lang truyền đến. Cơm trưa vừa ăn, kia đến chỉ có quan thẩm vấn. 6 người ngừng thở. Thẩm vấn, mặc kệ ở đâu cái triều đại, cái gì quốc gia, vĩnh viễn sẽ không giống trên TV diễn như thế một hỏi một đáp. Huống chi bị thẩm vấn còn là thần đạo giáo. Mập mạp trốn đến nơi hẻo lánh, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh mặt ngựa đứng lên. Hầu tử trầm mặt, con thỏ để tay tại cá chép trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nàng. Iuka cắn môi, đến hai người, một cái võ sĩ trang, hung thần ác sát, hai con mắt quả thực muốn trừng ra hốc mắt, bay đến phạm nhân trên mặt. Đây là trông coi 6 người giám ngục chính thức chức quan tên gọi 6 người không biết. Một người khác, mặc xích bào, lấy tím nô khố, mang quan, Cái sau cách ăn mặc 6 người nhận thức, bởi vì cấp bậc không thấp. Một lần nào đó tập thể hội nghị, Itomi Sayaka cho bọn hắn phổ cập khoa học qua. Lúc ấy mập mạp hỏi, tổ trưởng đại nhân, chúng ta gặp có phải hay không lập tức chạy? Không cần chạy, mang theo mặt nạ mèo tổ trưởng nói. Không cần chạy, con thỏ nghi ngờ nói. Chạy cũng vô dụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xích bào là cấp 2 thần chức. Chẳng những cần công tích, thực lực cũng muốn tại 30 lần trở lên. Phía dưới còn có cấp 3, cấp 4, đều là cám bào. Các ngươi có mấy người hợp lại? Vận khí tốt, gặp phải cấp 4, hẳn là không cần chạy. Chúng ta cũng quá yếu. Hiện tại đứng tại trước mắt, chính là không cần chạy cấp 2 xích bào. Mặc dù bọn hắn cũng không có địa phương có thể chạy. Đại nhân, một mực vênh vang đắc ý, giám ngục. Tránh ra thân thể, xích bào tiến lên 2 bước. Hững hờ quét 6 người một cái. Lại phân phó giám ngục, mở khóa. Phải, giám ngục không có móc ra chìa khóa, mà là phác họa chú ấn. Ngay tại lúc đó, trên cửa lao cũng hiện ra một nửa khác chú ấn. Thần lực huyễn hóa chú ấn, như là từng khối có nhan sắc ngọc thạch, không ngừng xoay tròn lấy. Một đoạn thời khắc bỗng nhiên dừng lại, cắt một tiếng, chú ấn tan biến, giám ngục buông xuống kết ấn tay. Đối với 6 người quát lớn, đi ra, 6 người hai mặt nhìn nhau. Trước đó thẩm vấn, chưa từng có đồng thời thẩm vấn tất cả mọi người. Má nó, cần lão tử động thủ. Giám ngục hùng hùng hổ hổ, liền muốn nhanh chân bước vào nhà tù. Dừng tay, xích bào mở miệng, trong giọng nói không có trách cứ, cũng không có còn lại tình cảm. Giám ngục lập tức từ mở ra miệng to như chậu máu sư tử, biến thành ngồi xổm lập nhu thuận mèo con, lấy lòng đứng tại xích bào bên người. Xích bào tầm mắt đặt ở 6 người trên thân. Đi ra, hắn nhàn nhạt nói. Không có giám ngục như vậy để người sợ hãi. Nhưng không biết tại sao, 6 người trong lòng vô ý thức phục tùng mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Đi ra nhà tù, đi theo xích bào rời khỏi ngục giam. Đã đến ngục giam bên ngoài, xích bào vung tay áo một cái. Thần lực bao lấy 6 người. Bay về phía Tokyo Đại Thần Cung. Tại công chúng nơi trốn sử dụng thần lực, cần cho phép, Honshu thần chủ có cho phép quyền lợi. 6 người cho tới bây giờ không có tại nhiều người như vậy địa phương phi hành qua. Bình thường luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, trốn ở một đầu trong ngõ nhỏ. Tựa như quan phương trong miệng nói chuột, nhưng các nàng không có tâm tình cảm thụ cái này thể nghiệm khó được. Lo lắng bất an. Tình hình trước mắt, hiển nhiên là sau cùng thẩm phán xuống tới. Sẽ chết sao? Cha mẹ làm sao bây giờ? Còn tại đi học hài tử lại nên giao cho ai? Còn có, coi như phạm sai lầm, nên lấy cái chết tạ tội. Nhưng vẫn là muốn tiếp tục sống sót. Rất nhanh, xích bào mang theo các nàng rơi vào một tòa nhỏ nhắn thần cung. Lại xuyên qua kết giới, đi vào trong truyền thuyết bí cảnh. 6 người đứng tại một tòa quảng trường. Quảng trường phía trước là núi cao nguy nga. Một đầu thật dài bậc thang, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Mỗi tầng bậc thang đều 10 phần rộng lớn. Có xây cung điện, bậc thang cùng bậc thang tầm đó. Đứng thẳng nhất trọng màu đỏ thắm cổng Tori, như là tại phân rõ giới hạn. Cả ngọn núi, như là thần linh ngồi ngay ngắn ở núi cao điêu khắc thành trên ghế. Trên cùng cung điện là thần linh đầu lâu. 6 người há to mồm. Dù là đi qua Thái Bình Dương, tại một đống yêu quái bên trong theo sóng lớn chập trùng qua, nhìn xem cái này tựa như thiên giới tràng cảnh, vẫn như cũ lọt vào chấn kinh. Trên quảng trường người đến người đi, tổ trưởng lúc ấy nói không cần chạy xích bao, đếm đều đếm không đến. Còn lại cũng không phải biểu tượng cấp 3 cùng cấp 4 cám bào, mà là đồng phục phụ nữ kimono, đuổi theo, xích bào nói một câu, trực tiếp hướng trên núi đi tới. 6 người lúc này ngược lại lo lắng bị vứt xuống, chỉ có theo sát trước mắt cái này xích bào, mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Xuyên qua một mảnh hẳn là hàng cây bên đường rừng rậm, bắt đầu leo núi, tầng tầng lớp lớp cổng Tori, áp lực cũng tầng tầng lớp lớp áp xuống tới. Khi thì đi ngang qua xích bào, đồng phục vu nữ, kimono, thức thần, tầm mắt rơi vào trên người bọn họ, đều cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Lên 30 trọng, đối với các nàng cao cao tại thượng xích bào, cũng an tĩnh lại. Loại này yên tĩnh không phải là không phát ra âm thanh, là cẩn thận từng ly từng tí, là kính sợ, mập mạp nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ừng ực âm thanh, to đến giống tạp âm, ngẫu nhiên có trò chuyện âm thanh truyền đến, xa đến phảng phất đến từ một thế giới khác. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, một tên kimono trang phục nữ nhân đã sớm chờ ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Xích bào thoáng tăng tốc bước chân, tấm kia lãnh đạm mặt lộ ra dáng tươi cười. Kyoko đại nhân, Kanazawa đại nhân, ta chỉ là một tên người hầu, tên là Yoko kimono nữ nhân cười trả lời. Xích bào tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Kyoko lại có chút hành lễ nói, vất vả Kanazawa đại nhân, đều là vì thần chủ đại nhân. Xích bào thu hồi dáng tươi cười, cung kính đáp, thần chủ. Sáu người trong lòng khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến trở thành Honshu thần chủ Minamoto Shimoto. Con thỏ cùng Iwuka liếc nhau, con thỏ ngạc nhiên, Iwuka nửa vui nửa yêu sầu. Con thỏ lại cho cá chép một cái an tâm ánh mắt kiên định. Cá chép không nhìn thấy, nàng chắp tay trước ngực, như là đối với Phật tổ cầu nguyện cúi đầu. Hầu tử, mặt ngựa tâm tình, cùng Iwuka không sai biệt lắm. Một nửa hy vọng, một nửa tuyệt vọng, chỉ có mập mạp, trong lòng run sợ, hắn vẫn nhớ bản thân gọi Minamoto Shimoto tiểu đệ sự tình. Còn tại trước mặt hắn nói rất nhiều soái ca nói xấu. Mỗi khi lúc này, Minamoto Shimoto đều không ngoại lệ bị sách đi ra làm điển hình. Sau đó, sáu người đi theo tên là Yoko nữ nhân, tiếp tục hướng trên núi đi tới. Bốn phía an tĩnh lạ thường. Con thỏ quan sát Yoko, lớn lên rất xinh đẹp, trên người kimono mặc dù mộc mạc, nhưng làm công đẹp đẽ, dùng tài liệu cũng là thượng đẳng, tay áo dài phiêu diêu dáng đi, mọi cử động mười phần yêu nhã. Đi không bao lâu, nghe thấy tiếng thác nước, sau đó tầm mắt thoáng cái mở mang, vào mắt là một tòa cây cối rậm rạp xanh ngát, trăm hoa đua nở, thác nước vẩy ra đình viện, trong đình viện, có tiên hạc, bạch lộc, khổng tước, con thỏ, mặc đồng phục vu nữ, kimono nữ nhân, giống tiên nữ ở bên trong xuyên qua, như tiên như vẽ đình viện, mang đến càng lớn cảm giác áp bách. Đám người cúi đầu xuống, nhìn xem bộ dáng gót chân, đi vào một tòa cung điện hùng vĩ trước. Sáu người vô ý thức ngẩng đầu, vừa trông thấy to lớn nặng nề cửa điện, sau lưng liền nhảy lên qua một hồi khí lạnh. Bên trái, Hakon hỏa long dương nanh múa vuốt, xoay quanh trong mây, mắt nhìn xuống người đến. Phía bên phải, màu đỏ vàng ác long muốn từ trên trời giáng xuống, từ đám mây rơi vào nhân gian, từ trong tranh phóng tới hiện thực. Tại bức họa nhìn chăm chú, sáu người giống như hạt cát xây lên người giả, tại bờ biển run lẩy bẩy, sau đó lại bị sóng biển tách ra cuốn đi, hóa thành đất cát, vì bọn họ dẫn đường Yoko. Tại trước cửa điện uốn gối quỳ xuống, cao giọng nói, thần chủ đại nhân, người đã vì ngài mang đến. Sáu người căn bản không có cách nào suy nghĩ, vô ý thức quỳ theo xuống. Hành lang bóng loáng sạch sẽ, vào đi, trong điện truyền đến quen thuộc réo rắt tiếng nói, mang theo một tia mỏi mệt. Yoko không có đứng dậy, quỳ dịch chuyển khỏi vị trí, cho sáu người nhường đường. Mập mạp đang do dự phải chăng phải quỳ lấy đi vào. Phía trước con thỏ đã đứng dậy, hắn cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Vừa mới đi vào đại điện, sáu người liền cảm giác chân có chút như nhũn ra. Từng tại Thái Bình Dương bên trên, rời núi lấp biển, xé rách bầu trời Koromoe, đang theo dõi bọn hắn, thật vất vả chấn định lại, mới phát hiện kia là vẽ. Chân chính Koromoe ngồi trên bàn trà, Sami tâm, tựa hồ đau đầu, xem ra truyền ngôn là thật. Minamoto Shimoto tại thu phục Koromoe thời điểm xảy ra vấn đề. Hắn thả tay xuống, yên tĩnh im lặng nhìn chăm chú bọn hắn. cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cảm giác. Phi thường tự tin, ánh mắt hững hờ. 6 người đồng thời suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không quỳ xuống. Còn lại 5 người, đem cái này lựa chọn giao cho đi ở trước nhất con thỏ. Con thỏ cũng tại do dự. Đang lúc thiên bình bắt đầu nghiêng, ép chỗ ngoặt đầu gối thời điểm, nàng trông thấy Itomi Sayaka, nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, chính cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại lưu ý nàng 5 người. Khống lại không được kinh ngạc, bội phục dũng khí của nàng. Không hổ là con thỏ. Minamoto Shimoto dò xét mấy người một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Itomi Sayaka. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Hắn hỏi, để bọn hắn đi theo ta. Itomi Sayaka lập tức trả lời. Tổ trưởng, 5 người nghe thấy thanh âm, vèo một cái ngẩng đầu, như là bị gió thổi đến. Đầu đồng loạt nhìn xem Itomi Sayaka cái phương hướng này. Itomi Sayaka cho bọn hắn một cái an tâm dáng tươi cười. Minamoto Shimoto đã hiểu qua 6 người gia đình bối cảnh, cùng gia nhập thần đạo giáo nguyên nhân. Kinh lịch, xem ở các ngươi không có chủ động làm ác, tính cách cũng coi như được người tốt. Hai bên càng là cởi mở, rất có tình nghĩa, ta cho các ngươi một cơ hội. Hắn nói, 6 người lăng lăng nhìn qua hắn, không thể tin được ý tứ trong lời của hắn. Sayaka, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, đi theo ngươi chấp hành nhiệm vụ. Nếu như lại phạm sai lầm, cũng đừng trách ta. Cảm ơn. Itomi Sayaka muốn nói cái gì? Tỷ như nói cam đoan, nhưng đã đến bên miệng, chỉ gạt ra cái từ này. Bụi bặm sắp lúc rơi xuống đất, một đạo uyển chuyển êm tai vũ mị tiếng nói, như là ca hát nói. Thần chủ đại nhân, mọi thứ đương vụ rộng lớn. 6 người còn không có từ trong vui mừng hoàn hồn, thoáng cái lại rơi vào vực sâu. Ồ, ai vu nữ đại nhân có khác biệt ý kiến? Minamoto Shimoto cười hỏi. Không có ý kiến. Ai vu nữ tiểu nữ hài khờ dại lên tiếng. Bất quá, phàm vì thần chủ người, duy quý theo lẽ công bằng chấp chính, chịu mệt nhọc, rửa sạch tư ruột. Cái này chẳng những muốn thay Honshu thần chủ thẩm duyệt văn kiện, còn có phê chữa Honshu thần chủ bản thân. Ai vu nữ lời nói rất đúng. Minamoto Shimoto để tay tại ai vu nữ trên tay, nhưng một mực chấp pháp. Tiểu nhân tất cung, trăm phương ngàn kế hố ta tại không phải là. Hắn mang theo ý cười hai mắt, nhìn chằm chằm Himemiya Izayoi ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tuy phục lòng người làm quan trọng, rộng nghiêm trung sức, uy đức đồng thời bón, thì oán người thiếu mà cảm người nhiều. Nói xong, Himemiya Izayoi thụ giáo hướng Minamoto Shimoto cúi đầu. Thần chủ đại nhân nói đúng lắm. Honshu thần chủ vỗ vỗ tay của nàng, làm ra vui mừng bộ dáng. Biết sai có thể thay đổi, thì không sai rồi. Thời khắc tỉnh lại, cái gì thiện không có thể rời a? Miễn, ai vu nữ nũng nịu cung kính nói. Là tương đương, Itomi Sayaka rất muốn cho hai người đừng buồn nôn. Nhưng Iwuka các nàng vẫn còn. Vì Honshu thần chủ mặt mũi, nàng nhẫn. Minamoto Shimoto Honshu thần chủ sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu. Hắn không vội mà cải cách, mà là tại xử lý sự vụ bên trong, tận lực đánh vỡ ngăn cách. Phàm là bởi vì địa vực quan hệ không xuất thủ giúp một tay, hết thảy trọng phạt. Đây chỉ là bước đầu tiên. Cách hắn muốn thế giới còn có 100 bước, 1000 bước, 10000 bước, thậm chí khả năng vĩnh viễn đi không đến cùng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã trên đường, đồng thời ý định đi thẳng đi xuống. Không có cái gì quốc cảnh, cũng không có yêu quái, không cần giết chóc cùng hy sinh. Mọi người sinh hoạt tại hòa bình bên trong. Ước mơ như vậy nói ra, người người đều muốn cười đến rụng răng, cảm thấy là đang đuổi mộng, là si tâm vọng tưởng. Nhưng Minamoto Shimoto không phải là một người, đồng thời hy vọng những cái kia cười đến rụng răng người, có một ngày cũng có thể gia nhập vào đây, cùng một chỗ theo đuổi giấc mộng này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.